Chúng ta trở lại với chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Bây giờ mình đi tiếp đến dàn nhân vật thứ ba. Ngoài ông quận công, bà quận chúa và bốn người tình nhân kia ra, chúng ta còn có thêm hai nhân vật đặc biệt nữa. Đó là hai yêu tinh mà nó hiện trong đêm, đó là Oberon và Titania. Cái này tiếng Anh nó viết là King of the Fairies and Queen of the Fairies. Người ta hay dịch lầm là ông chúa tiên và bà chúa tiên. Fairy của thời Shakespeare không có nghĩa là tiên, quý vị. Fairy đến thế kỷ thứ 19 nó mới có nghĩa là những bà tiên mà cầm đũa như trong phim Pinocchio, nhất là phim Walt Disney đó, sau này người ta sửa lại mới thành. Fairy mà ngày xưa là những tinh linh của thiên nhiên mà họ thường giúp đỡ loài người nhưng cũng thường trừng phạt loài người. Quý vị biết những cái chuyện dị đoan Việt Nam chẳng hạn như mình rẫy cỏ sau vườn mà có con rắn mình giết đi, mình phá cái ổ rắn đó, sau này con rắn nó trở lại nó báo oán như trong chuyện Nguyễn Trãi Thị Lộ đó. Con rắn đó tức là một loại fairy đó quý vị. Cái chữ fairy cổ của bên phía nước của Shakespeare, ngày xưa cái nghĩa của nó ghê rợn như vậy. Các vị đó chúng ta sẽ thấy ở trong vở kịch không phải là những người mà hiền hậu mà dễ thương mà cầm đũa thần mà giúp đỡ loài người đâu, mà là những thế lực thiên nhiên cực kỳ có mức độ đáng sợ và có mức độ tai quái của nó. Con ma trơi đó quý vị, trong vở kịch này có vai ma ma trơi là người hầu của Oberon, là chúa của các loại yêu tinh đó. Thì con ma trơi là y hệt như bên Việt Nam của mình có những dị đoan là ma trơi nó sẽ dẫn người ta đi ban đêm, rồi nó cho vào gò mả, rồi nó cho thấy ăn ngon lành lắm mà rốt cuộc sáng ra mồm đầy đất bùn. Chúng ta sẽ thấy là dân gian ở bên nước Shakespeare cũng có cái chuyện tương tự như vậy. Tên con ma trơi là con Puck, thành nó có ba nhân vật đặc biệt này, thành ra người ta hay dịch nhầm là ông chúa tiên với bà chúa tiên, nhưng mà thật ra nó là tiếng Hán, nó là võng lưỡng, bên phía Oberon là võng lưỡng và bên phía là ly mị, tức là đây là hai con yêu tinh lớn mà của thiên nhiên. Yêu tinh không phải lúc nào cũng dữ tợn quý vị, nó là cái tinh khí nghìn năm mà hóa thành ra dạng người đi đứng được. Nếu mà quý vị tin được vào những con rắn mà báo oán đằng sau vườn của mình thì những vị này có thật, còn nếu quý vị không tin chuyện rắn báo oán thì thôi. Thật ra những vị này tức là họ ở mức độ cao hơn, tiến hóa cao hơn mức độ con rắn kia rồi, và đây là tượng trưng cho thiên nhiên và những hoang dã của nó, cũng như là cái sắc dục và tình yêu trong lòng con người quý vị. Nó cũng có một mức độ mãnh thú, nó có một mức độ thiên nhiên xuồng sã trong đó. Thì trong rừng đêm của thành phố Thất Cơ, bên ngoài bìa của thành phố là bìa rừng, và đi vào sâu trong rừng chúng ta trở về với một cái thời hồng hoang mông muội, trong đó đầy những loài mà đứng đầu là hai vị võng lưỡng và ly mị. Võng lưỡng là ông chúa Oberon và ly mị nương nương tức là bà chúa Titania. Hai nhân vật này nổi tiếng vô cùng quý vị, sáng tạo của Shakespeare đã đưa họ lên mức độ dân gian trở thành ra những hình tượng nổi tiếng thế giới. Trong số có những nhà họa sĩ vẽ tranh về lúc mà ly võng lưỡng và ly vị là hai vợ chồng nhưng mà họ cãi nhau rồi họ làm lành với nhau ở ở cuối vở. Đây dựa trên cốt truyện Giấc mộng đêm hè của Shakespeare mà chúng ta sẽ đọc đây, và đây là của người họa sĩ Paxton, là người vẽ ra những bức tranh đó. Bây giờ chúng ta đã có thể vào vở được rồi đó quý vị. Tất cả hình ảnh này lấy ở trong một bộ phim do Michael Hoffman dựng, và ở trong đó thì vai võng lưỡng do Rupert Everett đóng và vai ly vị do Michelle Pfeiffer đóng, cũng như vai của chàng truy lực sẽ do Christian Bale đóng. Sau này anh chàng này nổi tiếng với vai Batman, và đây là cái vai lúc mà mới có hai mấy tuổi đầu không thôi đã diễn rất là chững chạc rồi. Đây là một vở diễn xuất sắc, và vì vậy mà Vĩnh Lạc đã lựa hình cho quý vị xem. Đây, vở kịch Giấc mộng đêm hè của William Shakespeare. Màn đầu tiên chúng ta thấy đây, đây là ông công tước thưa quý vị. Đó là công tước Quốc Hiến cùng với nàng Tuấn Giao. Dĩ nhiên ở trong thần thoại cổ là nàng bị xẻo một vú, nhưng mà ở đây mình không thấy. Thường thường cả tượng vẫn dựng ra, ít ai dám dựng cái ý này lắm. Hai người này đang chuẩn bị trong ngày cưới thì không ngờ có chuyện biến xảy ra. Đây là bố của nàng Thục Quỳ đó đến mà làm giặc. Chúng ta nhớ là Thục Quỳ có người yêu là anh chàng Thích Nhân đó. Đây Thục Quỳ đang ngồi. Thì hóa ra thế này, bố của Thục Quỳ thì nhất định là muốn gả Thục Quỳ cho đấy người ở bên tay trái. Đây là anh chàng Christian Bale năm đó đóng vai Truy Lực. Tức là chúng ta hiểu rồi đó, Thục Quỳ thì nàng yêu anh chàng bên kia kìa. Đó mới là cái người mà đang yêu, đó anh chàng bên kia đang nhìn đây, đó mới là anh chàng Thích Nhân. Còn bên này anh chàng Truy Lực, thì hai bên choảng nhau về chuyện đó thì là bố con không vừa lòng, kiện cáo đến cửa của quận công. Và ở đây thì Truy Lực nói một câu, Thích Nhân xin lỗi quý vị, Thích Nhân nói một câu rất nổi tiếng mà hầu như người con trai nào cũng từng nói là nếu mà bố em mê, nếu mà bố vợ mà mê chàng rể đến thế thì hai người lấy nhau đi, để cho tôi lấy cô này làm vợ có phải hơn không. Thì ở đây thì xảy ra một cuộc ẩu đả, thì bố của Thục Quỳ rất là nóng giận về chuyện đó. Thì sẵn dịp đó thì để mà giao đãi cho vở kịch sau này cốt truyện thì Thích Nhân mới là vạch mặt ra Truy Lực có một vấn đề không đúng, là hồi đó anh chàng này cặp với lại một cô bạn của Thục Quỳ, đó là cô Chiết Quế. Hai người đã say mê nhau rồi, sau này Tuy Lực thấy là bên phía của Thục Quỳ, nhà giàu có của cải nhiều hơn nên bỏ chiếc quế chạy ra Thục Quỳ, mà không ngờ được lòng bố Thục Quỳ quá đến độ bây giờ trở thành ra chú rể, chọn mà làm khổ cả hai người con gái. Thục Quỳ cũng khổ tâm vì bị cầu hôn mà không muốn, còn chiếc quế thì đã yêu rồi, bây giờ tự nhiên là bị bỏ rơi một cách hết sức là đáng thương. Thì quả thật là nghe chuyện đó ra thì mặt của anh chàng Tuy Lực cũng đớ ra. Anh này rõ ràng là biết tội của mình nhưng mà vẫn lì lợm, ngoan cố đi cầu hôn Thục Quỳ cho bằng được. Nhất là được lòng bố vợ thì dạy gì mà buông, phải không quý vị? Thế là rốt cuộc vì vậy quận công Quốc Hiến là người lập ra hiến pháp của nước mới nói với Thục Quỳ rằng: "Con à, con không thể cãi lời cha được. Cái tục cổ truyền xưa nay của mọi xã hội nó vẫn như vậy. Con gái thì phải do cha đặt để. Nếu mà con không làm như thế thì con phải chấp nhận là đi tu. Bằng không là con sẽ bị xử tử theo luật pháp cổ truyền để lại của thành Tức Cơ này mà ta chưa có dịp thay đổi để cho cái thế hệ tương lai của con." Thì nàng tuyên bố rằng thà nàng chết, thà nàng đi tu, chứ nàng không bao giờ đem thân của mình giao phó cho bất cứ một người đàn ông nào không do nàng lựa chọn mà do mắt lựa chọn của bố nàng. Thưa quý vị, đây là một cái lúc đanh thép và sắt đá. Đây, nàng có tất cả chất của nàng Juliet mà chúng ta thường biết. Thế là bây giờ ngã ngủ mọi chuyện ra thì hai người ngồi lại với nhau thì Thích Nhân mới tìm cách dỗ cho Thục Quỳ. Chàng mới nhắc cho nàng nhớ rằng từ thời thượng cổ đến nay có bao giờ tình yêu mà được suôn sẻ đâu. Nếu mà hai người yêu nhau rồi thì không chênh lệch về địa vị xã hội, có nhiều khi hai người lại chênh lệch về tuổi tác. Thôi hai đứa mình có nhau bằng tuổi nhau được rồi, bây giờ hai đứa mình có kế đưa nhau trốn đi lấy nhau ở thành phố khác là thượng sách. Em có dám cao chạy xa bay bỏ nhà theo anh không? Nàng đồng ý ngay. Trong khi đó thì Chiết Quế vì yêu Truy Lực lại tức chạy đến nhà Truy Lực để hỏi xem có thật là anh hôm nay đi ra quận công anh kiện cáo đã là được cưới được Thục Quỳ chưa. Nàng này thì rất là hy sinh và rất là chịu đựng, chỉ muốn làm sao mà cho người ta thương cảm đến mình thôi, thành ra là chị ghé thăm để hỏi thăm. Nhưng mà đây là cái màn rất là tuyệt vời về mặt hài kịch, tức là Truy Lực con trai to cao vậy đó, chứ mà nghe một cô gái mà mình đã phụ tình như vậy lập tức mặt xanh như là chàm đổ. Nàng đứng dưới kêu Truy Lực ơi, Truy Lực à, mấy tiếng là anh này ra nhìn kỹ có phải cô này không, vào nhà đóng cửa biến ngay tại chỗ, không dám thò đầu ra. Thế là Chiết Quế thẫn thờ rất xe đạp. Ở đây vở dựng rất là có duyên, người ta dựng lại một cái thời mà nó nửa cổ nửa kim đó, họ có dùng mấy cái xe đạp. Lát nữa trong cái vở diễn mà quý vị có xem trong phim đó, có nhiều đoạn duyên dáng lắm. Thế thì đó, chúng ta mới thấy đi ngang chỗ Chiết Quế thì chỗ Thục Quỳ đó, Chiết Quế đi ngang chỗ Thục Quỳ, Thục Quỳ thấy Chiết Quế mới đi gọi lại. Bây giờ sẵn đây thì Vĩnh Lạc muốn có một trích đoạn bằng nguyên văn của Shakespeare, chúng ta cùng đọc một đoạn duy nhất thôi quý vị. Chúng ta sẽ thấy là lời thơ đẹp tuyệt vời, đây là một tác phẩm văn chương đứng hàng đầu thế giới. Lúc mà hai người gặp nhau rồi thì là nàng Thục Quỳ Hermia đã mới gọi là chị xinh đẹp đi đâu đó, thì nàng Chiết Quế Helena tuổi thân mới nói thế này: "Call you me fair, that fair again unsay. Demetrius loves your fair, oh happy fair. Your eyes are lodestars and your tongue sweet air. More tunable than lark to shepherd's ear. When wheat is green, when hawthorn buds appear. Sickness is catching, oh world favor so. Yours would I catch for Hermia ere I go. My ear should catch your voice, my eye your eye. My tongue should catch your tongue's sweet melody. Were the world mine, Demetrius being baited, the rest I'd give to be to you translated. Oh, teach me how you look and with what art you sway the motion of Demetrius' heart." Chúng ta sẽ nhìn lại từng câu với bản dịch tiếng Việt mà do Vĩnh Lạc làm tại chỗ cho quý vị cùng thưởng thức quý vị nhé. Rồi bây giờ mình đi đây. "Call you me fair, chị còn gọi tôi là xinh đẹp nữa ư? That fair again unsay, chị nuốt lại cái lời xinh đẹp ấy đi. Demetrius loves your fair, Truy Lực yêu vẻ đẹp của chị. Oh happy fair, sao mà chị đẹp hạnh phúc thế? Your eyes are lodestars and your tongue sweet air, mắt chị như hai vì sao bắt đầu và giọng nói ngọt ngào giai điệu ở trên môi chị. More tunable than lark in shepherd's ear, nó còn êm ái hơn cả tiếng sơn ca trong tai người mục tử. When wheat is green, when hawthorn buds appear, khi mà bông lúa trổ sắc xanh và những nụ hoa sơn ta hé nở." Đây là sơn ta quý vị nhé, sơn ta là camellia dấu huyền, còn sơn ta là hawthorn dấu ngang quý vị. "Sickness is catching, oh world favor so." Đây là hai câu thơ nổi tiếng vô cùng. Là bệnh thì hay lây. "Oh world favor so," giá mà nét mặt, nét đẹp cũng được lây như vậy. "Yours would I catch fair home ere I go," thì tôi xin được lây lấy vẻ đẹp của nàng, hỡi Thục Quỳ xinh đẹp, trước khi tôi ra về. "My eyes would catch your eye, my ears should catch your voice," tai tôi sẽ bắt lấy, lây lấy giọng nói của chị. "My eye your eye," mắt tôi sẽ lây lấy mắt của chị. "My tongue shall catch your tongue's sweet melody," lưỡi tôi sẽ học lấy giai điệu ngọt ngào trên môi chị. "Were the world mine, Demetrius being baited," nếu cả thế gian này là của tôi thì trừ một mình chàng Truy Lực ra. The rest I give to be to you translated. Tôi sẽ cho chị hết tất cả thế gian này từ chàng ra để được phiên dịch thành ra chị. Tức là biến thành ra chị. Mà dùng chữ phiên dịch quý vị rất là hay. Oh, teach me how you look and with what on. Chị dạy cho tôi biết đi bằng phù phép nào và bằng phương pháp nào. You sway the motion of Demetrius' heart. Đó, và chị đã làm được trái tim chàng rung chuyển. Đến đây chúng ta lại giải lao trở lại ngay quý vị nhé.